Các người ở đây là... Một bóng dáng đỏ thẫm đúng lúc đi vào hậu hoa viên. Liếc nhìn bài trí trong hoa viên, lại nhìn Kim Kiền một cái, vẻ mặt nghi hoặc. Đây là gì vậy? Heo, muội phu à, mới cùng bao đại nhân hạ triều à. Hàn Chương đi lên, vỗ vai của Triển Chiêu. Muội phu, sau này, nam hiệp Triển Chiêu là muội phu của ta rồi. Từ Khánh đắc ý. Lô Phương cười lộ nếp nhăn. Muội phu, đường đi chắc rất khổ cực, uống một ngụm trà đi. Tướng Bình cười khẽ, đông đưa vạt lông ngỗng, lén lút lui tới cửa. Muội phu, Triển Chiêu nhíu mày. Muội phu gì? Kim Kiền cười gượng hai tiếng. Cái này nói ra rất dài dòng. Tiểu Kim Tử vừa kết bái với ngũ tử hãm công đạo chúng ta, bây giờ đã là lục muội của chúng ta rồi đấy. Bạch Ngọc Đường cười đắc ý nói. Kết bái? Triển Chiêu kinh ngạc, bỗng nhiên trừng nhìn Kim Kiền. Kim Kiền co rụt cổ lại. Còn thối miêu người. Bạch Ngọc Đường đắc ý, dạo quanh Triển Chiêu một vòng, cán quạt gõ vai của Triển Chiêu. Tiểu miêu, ngoan ngoãn gọi ngũ ca cho ta nghe một chút nào. Gương mặt kinh ngạc của Triển Chiêu thay đổi thành mặt đen, chậm rãi quay đầu trừng nhìn Bạch Ngọc Đường, nghiến răng thốt ra từng chữ. Ngũ ca. Tiểu miêu gọi rồi, ngũ ca ta nghe rất thoải mái. Bạch Ngọc Đường nhe răng cười. Bạch Ngọc Đường. Mổ động vật hò mèo lập tức xù lông. Là ngũ ca. Bạch Ngọc Đường tiếp tục nhe răng. Ánh lửa trong mắt của Triển Chiêu bất ngờ bùng cháy, chậm rãi nheo mắt lại. Đột nhiên vẻ mặt giãn ra, nở nụ cười. Nếu Triển mẫu nhớ không lầm, thì Bạch Ngọc Đường ngươi năm nay là 24 nhỉ? Bạch Ngọc Đường cong mắt cười, nhìn về phía Triển Chiêu. Vậy thì sao? Kim Kiền, năm nay nàng bao nhiêu tuổi? Triển Chiêu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Kim Kiền. Hả? Ta? Kim Kiền lập tức cả kinh. Thôi đi, lục muội có thể lớn hơn à? Nhìn muội ấy cùng lắm 16-17 tuổi thôi. Từ Khánh hét lên. Cái này... Kim Kiền cười gượng hai tiếng ha ha, mũi chân vừa chuyển, chuẩn bị dọc. Nhưng không ngờ, cổ áo lại bị hai người cùng níu lại. Kim Kiền, Thiếu Kim Tử. Đôi mắt sáng, đôi mắt hoa đào, bốn mắt nhìn mình lâm lâm, hỏi ra cùng một vấn đề. Nàng rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Quá đáng! Ép hỏi tuổi một phụ nữ như vậy là không có đạo đức, không có lịch sự, là trái với điều ước bảo vệ quyền phụ nữ. Mặc dù trong lòng của Kim Kiền kêu gào như thế, nhưng không có lá gan nói ra khỏi miệng. Này, cái kia, ở chỗ chúng ta. Kim Kiền nuốt một ngụm nước bọt. 7 tuổi vỡ lòng, 6 năm học tiểu học, 3 năm học trung học, 3 năm học cao học, cộng thêm 4 năm học đại học. Vậy Kim Kiền nàng đã tới cấp độ nào rồi? Một miêu một thử cùng quát. Kim Kiên nuốt một ngụm nước bọt. Này, cái kia, ta đã tốt nghiệp đại học rồi. Trong nháy mắt yên tĩnh. Cho nên lục muội đã 23 rồi. Hàn Chương hoảng hốt thốt lên. Mấy người còn lại cũng bày ra vẻ mặt không thể tin, nhìn chằm chằm vào thân thể nhỏ bé như suy dinh dưỡng của Kim Kiên, cực kỳ kinh ngạc. 23. Đuôi lông mày của Bạch Ngọc Đường nhảy lên, đắc ý trừng mắt về phía Triển Chiêu. Vậy vẫn phải gọi ta là ngũ ca. Triển Chiêu nhướng mày, khí lạnh quét vèo vèo qua đầu của Kim Kiền. Cái kia. Kim Kiền rụt cổ một cái. Ta tốt nghiệp đã được 2 năm rồi. Lại là một hồi im lặng. 25 thì 25. Tứ thử hãm không đảo cộng thêm hai huynh đệ tinh thị vừa tròn hai con mắt bắn về phía Bạch Ngọc Đường. Sắc mặt của Bạch Ngọc Đường thoáng chốc đen như đáy nồi. Khí lạnh toàn thân của Triển Chiêu tán đi, chuyển mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, khóe môi tràn ra nụ cười như gió xuân. Nếu đã kết bái thì theo lý Kim Kiền nên xếp trên là ngũ tỷ của Bạch Huynh, mà Triển mổ sợ là phải đổi tên Bạch Huynh là Lục Đệ rồi. Quạt ngọc trong tay của Bạch Ngọc Đường gãy thành hai. Cái kìa, ta còn có công vụ trong người, đi trước một bước nha. Hàn Chương quay tiếp một vòng động thổ. Hay gì đệ, vị huynh còn có lời muốn nói với đệ đây. Lô Phương lủi chân chạy như làn gió. Đệ ca nhị ca, mang đệ đi cùng. Từ Khánh dẫm mạnh lên nền gạch chạy đi. Tưởng Bình đông đưa cây quạt nhìn một miêu một thử đang đấu mắt trong nội viện, là nhìn thấy thân hình mảnh gầy kia xoay người rời đi, trong miệng còn chật chật kỳ lạ. Thật sự là nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Lục đệ. Triển Chiêu cười khẽ ôm quyền. Bạch Ngọc Đường nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu, đột nhiên kêu lớn một tiếng. Không đúng. Có gì mà không đúng? Triển Chiêu nhíu mày. Bạch Ngọc Đường chỉ Kim Kiền. Tiểu Kim nói mũi ấy 25, rõ ràng là tuổi mụ. Nhìn mũi ấy như vậy, chắc chắn chỉ mới 24 thôi. Kim Kiền nói là tuổi thật đấy. Triển Chiêu kiên định. Nhất định là tuổi mụ. Bạch Ngọc Đường nhe răng trừng mắt. Là tuổi thật, là tuổi mụ. Nam Hiệp Triển Chiêu và Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường tiếng tăm lừng lẫy trong thiên hạ, bởi vì chuyện lông gà vỏ tỏi này mà đấu võ mồm. Kim Kiền, Tiểu Kim Tử, nàng nói là tuổi thật, tuổi mụ đúng không? Hai người cùng quay qua nguyên nhân tranh luận, lên tiếng quát hỏi. Nhưng vừa nghiêng đầu thì phát hiện chỗ nguyên nhân đã sớm chạy trốn từ bao giờ. Bạch Ngọc Đường nhận thẳng lông mày. Rõ ràng là tuổi mụ. Muội phu, ngươi đừng có mạnh miệng nữa. Triển Chiêu nhe mắt. Là tuổi thật, lục đệ, ngươi hãy thừa nhận đi. Thối miệng, ngươi rõ ràng là cải chày cải cối. Bạch Ngọc Đường, ngươi rõ ràng là dây dưa quấy nhiễu. Triển Chiêu, có bản lĩnh thì đấu với ta. Triển Mộ sợ ngươi à? Đến đây, đại chiến 300 hiệp nào. Cửu Khuyết Hòa Ảnh song song ra khỏi vỏ. Hỗn chiến giữa không trung, rất náo nhiệt. Hiu, ta biết ngay mà. Cái chiêu kết bái này của Ngũ Đệ không xài được đâu. Dưới bóng cây ngoài hậu hoa viên, Hàng Chương vừa cắn hạt dưa, vừa thưởng thức miêu tử đại chiến giữa không trung. Ai, ta nói này Kim Hậu Vệ, nhìn ngươi như vậy, không ai nghĩ ngươi 25 tuổi, nhất định là lúc nãy ngươi lừa gạt Ngũ Đệ rồi. Đinh Triệu Huệ bóc một nắm hạt dưa từ trong tay của Hàng Chương, đưa cho thân hình mảnh gầy bên cạnh. Kim Kiền cười cay đắng. Nếu ta nhớ không lầm, thì Triển đại nhân năm nay cũng 25 nhỉ? Đúng vậy, thì sao? Đinh Triệu Huệ và Hàng Chương nghi hoặc hỏi. Thì sao à? Ta tốt nghiệp đại học xong, sau đó lại thi 4 năm nhân viên công chức. Ai đoán ra tuổi thật của chị không? Tuổi của chị sẽ lập bát chương động phòng đấy nhé. Cho nên tuổi thật của ta... Quả nhiên là không thể nói thật mà. Kim Kiền khóc không ra nước mắt. Một tháng trôi qua. Trong một tháng này, việc lớn việc nhỏ gì cũng thật sự là náo nhiệt, mọi chuyện đều có thể thành bình thư để kể. Nghe nói một tháng này, Ngũ Thử Hãm Không Đảo và Khai Phong Phủ Kim Hậu Vệ kết nghĩa huynh muội, trở thành nhà mẹ đẻ của Kim Hậu Vệ, mua đồ cưới cho Kim Kiền, nhiệt tình vung tiền không gớm tay, tuyệt đối có thể nói là xài tiền như rác. Nghe nói một tháng này, mỗi ngày khi người tiền tam phẩm tới đào hộ về Triển đại nhân Triển Chiêu vừa hạ triều, thì chuyện thứ nhất hay làm chính là đứng trên nóc nhà của Khai Phong Phủ cùng với Ngũ Ca mới kết bái của Kim Hồ Vệ Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường bàn luận võ nghệ. Mỗi lần không dưới 300 hiệp, mỗi lần đều say sưa vui vẻ. Nghe nói lý do hai người đối chiến có liên quan đến dân sinh quốc gia đại sự. Nghe nói một tháng này các con đường Triển đại nhân sẽ đi qua khi đón dâu được lan truyền nhanh chóng, lập tức nhấc lên một hồi tranh đoạt ở Biện Kinh. Nghe nói bắt đầu từ một lộ tuyến bị rò rỉ, thì có dân chúng mang đồ ra đường ngủ để giành chỗ, chỉ vì để có một vị trí tốt để vây xem ngày đại hôn. Mà vị trí VIP ở trước cửa Khai Phong Phủ lại là một vị trí khó cầu. Nghe nói đã sớm bị các cao thủ giang hồ luận võ xếp số cướp sạch rồi, bách tính bình dân căn bản là không thể chen vào. Nghe nói một tháng này, mỗi ngày Kim Hộ Vệ ra cửa tuần phố đều mang một cái khăn che mặt, nói cho oai là che bụi. Nhưng có người đã lộ ra rằng là vì trong phòng của Kim Hộ Vệ có mũi, hơn nữa mũi kia mỗi lần cắn là chỉ cắn ở môi thôi, làm hại môi của Kim Hộ Vệ sưng đỏ hoài. Nghe nói một tháng này, mỗi ngày Triển đại nhân ra cửa tuần phố đều là gió xuân vô hạn, vui vẻ say lòng người. Mặc kệ là nam nữ hay già trẻ, khi thấy đều phun máu hôn mê. Tóm lại, một tháng nhanh chóng trôi qua, thành Biện Kinh rốt cuộc nghênh đón mùng 8 tháng 2 mà vạn dân chúng mong đợi. Mùng 8 tháng 2 ngày hoàng đạo, mọi chuyện đều thích hợp. Mùng 8 tháng 2 cũng là ngày đại hỷ của người tiền tam phẩm hộ vệ Nam Hiệp Triển Chiêu và đại tống đệ nhất nữ hộ vệ Kim Kiền tiếng tăm lừng lẫy. Trong ngày này, tất cả dân chúng thành Biện Kinh đều đổ xô ra đường, náo nhiệt chưa từng thấy. Dân chúng vây xem trên đường chật phố đầy hẻm, người người tấp nập. Thiên tử Nhân Tông cực kỳ coi trọng chuyện này, không chỉ nghiêm lệnh xuất động toàn bộ bộ khoái nhà dịch Khai Phong phủ rải toàn thành giữ gìn trị an thành Biện Kinh, mà còn điều động cấm vệ quân canh giữ dò xét những nơi khẩn yếu. Lại thêm thiên hạ đệ nhất trang điều động chúng anh hào hào kiệt giang hồ dò xét phòng giữ ở một nơi bí mật nào đó, đảm bảo đề phòng rủi ro. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, toàn lực hộ hôn. Giờ tị một khắc, trời xanh mây trắng, gió mát lòng người. Trong thành Biện Kinh, con đường đi tới Khai Phong phủ, đầu người nhốn nháo, vai vai cọ sát. Ngàn vạn dân chúng được kích động vui sướng, mỗi người rướn cao cổ lên nhìn xung quanh. Không bao lâu, phía xa xa truyền đến tiếng kèn vui tươi, dân chúng chấn động. Đến rồi, đội ngũ đón dâu của Triển đại nhân đã đến rồi. Lời còn chưa dứt thì thấy một đội người ngựa đi tới. Đội ngũ tấu nhạc đi đầu tấu khúc đón dâu, phía sau trên một con ngựa cao lớn, Triển Chiêu đang mặc hỷ bào tân lang đỏ thẫm mới tinh, đầu đội mũ tân lang, hai cánh ô cát, tuấn dung như ngọc, mắt sáng hàm xuân, khóe môi nở nụ cười vui vẻ, thuần say lòng người. Phía sau là kiệu hoa bằng gấm do tám người khiêng, trên thiêu kỳ lân tống tử, mẫu đan phú quý, tinh mỹ hoa lệ. Phía sau nữa chính là các thầy viên trong đội ngũ đón dâu của nam hiệp Triển Chiêu. Một thân áo bào thư sinh phiêu dật chính là Nhan Tra Tán, bên cạnh là một thân quần áo mới tinh chính là Vũ Mặc, phía sau là một thân áo tím hoa lệ phong tào chính là Yêu Hồ Đen Trí Hóa, bên cạnh là một người vẻ mặt thật thà nụ cười phúc hậu chính là Đoạn Đao Khách Ngải Hổ, trên trán thoa dầu phản quang chính là Đại Đầu Quỷ Phong Thư An, hai khuôn mặt tươi tắn giống nhau như đúc chính là Đinh Thị Song Hiệp, lần đầu tiên mặc gấm bào màu xanh chính là Nhất Chi Mai. Wow, nhìn quần áo trên người của Yêu Hồ Đen Trí Hóa đi, là mẫu mới nhất, đắt nhất của Cẩm Tú Trang đó. Hồi, hôm nay Nhất Chi Mai chịu thay quần áo rồi hả? Trên trán của lão đại kia thoa dầu mỡ heo à, sáng quá đi. Wow, Nhan đại nhân và Vũ Mặc cũng ở đây. Ngải Hổ cười lên thật đáng yêu. Đinh Thị Song Hiệp là Đinh Thị Song Hiệp đó. Nhìn tới nhìn lui, vẫn là Triển đại nhân đẹp mắt nhất. Những lời bình phẩm từ đầu đến chân như thế không ít, nhưng nhiều nhất vẫn là thanh âm chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng Triển đại nhân, chúc mừng Triển đại nhân. Thanh âm chúc mừng giống như tầng tầng sóng lớn, trải dài từ đầu đường tới cuối hẻm. Tuấn dung của Triển Chiêu hơi phím hồng, giơ cánh tay lên ôm quyền, thi lễ với dân chúng. Khóe môi nở ra nụ cười vui vẻ, câu hồn đọt phách. Quần chúng đứng đầu, có sức chống cự yếu nhất bị sắc đẹp đánh bại. Sau một khắc, nha dịch được huấn luyện nghiêm chỉnh và nhân sĩ võ lâm nhanh chóng xuất động, nhanh chóng đưa dân chúng bị té xỉu đến chỗ an toàn. Quạt gió, bón nước, phân công rõ ràng, đâu vào đấy. Mà những vị trí do những người té xỉu bỏ trống cũng lập tức được dân chúng đằng sau bổ khuyết dưới sự chỉ huy an toàn của nha dịch gìn giữ trị an. Ôi trời, hôm nay ta thật sự được mở rộng tầm mắt rồi. Phòng Thư An vỗ đầu tấm tắc. Màn đón dâu mà có thể trở thành trận chiến thế này, từ xưa đến nay thì chỉ có độc nhất một mình Triển đại nhân thôi. Lúc trước, khi Công Tôn tiên sinh, sư phụ của Bùi Thiếu Trang chủ bố trí phòng giữ hôn lễ, ta còn cảm thấy làm quá. Hôm nay xem ra, cái kia thật là cái từ ấy, cái từ gì ấy nhỉ? Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vũ Mặc ở bên cạnh giúp đỡ một câu. Đúng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngải Hổ liên tục gật đầu. Chúng ta đi ra khỏi phủ hộ vệ cũng gần một canh giờ rồi, sao còn chưa tới Khai Phong phủ nữa? Đinh Triệu Lan đăm chiêu nói. Bởi vì đường bị dân chúng chen kín rồi. Trí Hóa thở dài một hơi. Mai mà chúng ta đã sớm chuẩn bị đi trước một canh giờ, nếu không thì đi đến tối cũng không đến được. Chậm quá, gấp chết người rồi. Đinh Triệu Huệ nhe răng nói. Người vội gì chứ, người sốt ruột nhất, chỉ có thể là... Trí Hóa chỉ về bóng áo đỏ không xa ở phía trước. Mọi người đều liếc nhau, đều hiện ra vẻ nén cười. Ta nghe nói hôm nay trời vừa sáng, Triển đại nhân đã ăn mặc chỉnh tề, đợi ở chánh đường rồi, có thật hay không? Ngải Hổ hiếu kỳ hỏi. Cái này hả? Đinh Triệu Huệ che miệng cười trộm. Không có,

ôm quyền chào mọi người. Lô đạo chủ, mời. Nhất Chi Mai đứng trước cây gậy trúc bên phải, hướng Lô Phương ôm quyền. Mời. Lô Phương cười. Vậy, Bạch Ngọc Đường lùi lại mấy bước giơ cánh tay lên. Một, hai, ba, bắt đầu. Lời vừa dứt, Lô Phương và Nhất Chi Mai cùng vọt lên từ mặt đất, giống như hai làn khói bay thẳng lên gậy trúc. Xung quanh lập tức vang lên tiếng hô cố lên và tiếng trầm trồ khen ngợi. Sư phụ, khinh công của Lô đảo chủ rất tốt sao? Ngài hộ khẩn trương hỏi Trí Hóa. Lô đảo chủ có biệt danh là Toàn Thiên Thử, khinh công tất nhiên là không tầm thường. Trí Hóa nheo mắt phượng lại. Đáng tiếc, so với Nhất Chi Mai vẫn kém hơn một chút. Tiểu hổ à, lát sau người sẽ hiểu. Phong Thư An cười nói. Ngải hổ gật đầu đưa mắt nhìn. Hai người gần như trong cùng một lúc lên tới cùng độ cao, cách bông lụa đỏ chỉ còn nửa trượng. Lúc này mới là lúc máu chốt, Trí Hóa nói chắc chắn. Quả nhiên sau một khắc, Lô Phương và Nhất Chi Mai cùng đạp mũi chân lên cây gậy trúc kia. Hai cây gậy trúc cùng rung động, nhưng biên độ rung lại khác nhau rất nhiều. Cây gậy dưới chân của Lô Phương lắc lư giống như gió lốc lướt qua, mà cây gậy dưới chân của Nhất Chi Mai lại chỉ khẽ rung lên. Mà một chút rung động ấy chính là cách biệt một trời một vực. Sau đó thân hình của Nhất Chi Mai biến thành một vệt mờ, lên như diều gặp gió, bỗng nhiên bỏ xa Lô Phương chỉ cách bông lụa đỏ một chút. Hay, còn thiếu một bước nữa thôi. Đội hình đón dâu cùng hét to. Không ngờ vào lúc này, Nhất Chi Mai vốn nắm chắc thắng lợi trong tay, đột nhiên trượt chân, bất ngờ rơi xuống từ trên không trung. Xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người nhất thời kinh hãi, đưa mắt nhìn kỹ lập tức giận dữ. Phần đầu cái gậy trúc của Nhất Chi Mai dưới ánh nắng mặt trời tỏa lấp lánh ra hào quang sáng chói, hiển nhiên là bị bôi dầu trơn. Quá đáng, là chơi ăn gian. Đội đón dâu lập tức ồn ào. Bình bất yếm trá. Bạch Ngọc Đường nhếch miệng cười. Trên trận, Lô Phương đã vượt qua Nhất Chi Mai, giơ cánh tay lên là có thể bắt được bông lụa. Mà Nhất Chi Mai đã tiếp đất, trong tay còn cầm một bông lụa đỏ. Ha! Mọi người đều há hốc mồm. Rõ ràng Nhất Chi Mai còn chưa đến đỉnh, sao lại có bông lụa đỏ đó trước? Là dây thắt lưng. Lúc Nhất Chi Mai rơi xuống, đã dùng thắt lưng thắt thành bông lụa đỏ. Bùi Mộ Văn kêu lớn. Không đúng với quy lực. Lô Phương cầm bông lụa đỏ rơi xuống nhìn Nhất Chi Mai cười cay đắng. Binh bất yếm trá thôi mà. Các người chỉ nói ai lấy được bông lụa đỏ trước là thắng, chứ không nói ai lên đỉnh gậy trúc trước mới thắng. Nhất Chi Mai cười vô tội. Nói rất hay. Là các ngươi chưa ăn gian trước, chúng ta chỉ là ăn miếng trả miếng thôi. Đội đón dâu hoàng hô. Ngũ đệ, trận này các người thua rồi. Chiến Chiêu ngồi trên tuấn mã, khẽ cười nói. Lông mày của Bạch Ngọc Đường nhảy mấy cái, khóe môi khẽ cong. Cũng được, trận này coi như các ngươi thắng, nhưng trận tiếp theo. Mắt hoa đào của Bạch Ngọc Đường đột nhiên sáng ngời, lấy bông lụa đỏ từ trong tay của Lô Phương, vung ra. Bông lụa đỏ lập tức bung lụa, đón gió mà bay, giống như ánh nắng chiều vần quanh Bạch Ngọc Đường. Gấm đỏ áo trắng, đẹp không sao tả xiết, lập tức chiếu sáng đôi mắt của mọi người. Ngũ gia ta dùng lụa đỏ làm rồi, khiêu chiến với Tần Lang, không biết Tần Lang có dám ứng chiến hay không? Con người đen của Triển Chiêu lóe lên, chưởng vào yên ngựa, áo đỏ như gió lướt, giật lấy bông lụa đỏ trong tay của Nhất Chi Mai, thuận thế hất lên. Lụa đỏ giống như roi dài vung ra, tung bay trên không. Có gì mà không dám? Thần Lang, mời. Ngũ đệ, mời. Hai giọng nói cùng vang lên, hai bóng người một đỏ một trắng lập tức bay lên, đạp không bay thẳng lên trời cao. Bầu trời xanh thẳm, áo đỏ áo trắng giao thoa như phượng hoàng lửa trên tuyết. Lụa đỏ giao đấu giống như hào quang rạch phá mây xanh, như mây hồng chuyển động, kinh thiên ngang trời. Trong thời gian ngắn, tất cả mọi người đang xem chiến trên mặt đất đều ngây người, cho đến khi một tiếng nói quỷ dị vang lên. Hay, Thẩm Mao Tử Bạch Ngọc Đường dùng một chiêu thần long bãi vĩ, không phá phòng tuyến, chiếm ưu thế trước. Nhưng Nam Hiệp Triển Chiêu là lão tướng giang hồ, thời khắc máu chốt đã trụ vững áp lực, trở tay chuyển ra một chiêu phi long tại thiên, hóa giải tình huống xấu. Bạch Ngọc Đường không cam lòng yếu thế, trở tay cho thêm một chiêu chớp mắt đưa tình, nhưng Triển Chiêu sao có thể trúng chiêu được, trả lại một chiêu cười như gió xuân. Hoa, Trận đại chiến thế kỷ miêu thử này quả nhiên là đánh như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt. Ầm, lô đỏ giao kích giữa không trung phát ra một tiếng vang thật lớn. Hai bóng đỏ áo trắng cứng đờ giữa không trung lập tức rơi xuống đất, đột nhiên cùng nhìn về một phía. Mọi người cùng kinh ngạc nhìn theo ánh mắt của hai người, sau đó đều lộ ra biểu tình. Ôi mẹ ơi, ta không hoa mắt đó chứ. Trên bức tường của Kha Phong phủ, một người đang nằm sắp trên đầu tường xem kịch hay đến cao hứng, nhân tiện còn ngẫu hứng bình luận nữa. Thân hình kia, khuôn mặt kia, hai mắt nhỏ kia, rõ ràng là Kim Kiện, Tiểu Kim Tử. Miêu thử đồng thanh kết hợp, cuồn cuộn phá tan mây xanh. Không sai, cái vị nằm sắp ở đầu tường xem náo nhiệt đến hàng sai kia lại là tân nương của hôm nay, Kim Kiền. Mọi người đều tỏ vẻ ta sắp xỉu rồi. Tìm được rồi, tân nương ở đây nè. Đột nhiên trong Khai Phong phủ truyền ra mấy tiếng hét to. Ngay sau đó, hai bóng người vội nhảy lên đầu tường bắt được Kim Kiền. Người bên trái, Mai Liễu Mắt Hạnh, chính là nương tử của Nhất Chi Mai, bào muội của Đinh Thị Song Hiệp, Đinh Nguyệt Hoa. Người bên phải là một phu nhân mạnh mẽ, chính là nương tử của Lô Phương Đại Tẩu, của Bạch Ngọc Đường Lô Phu Nhân. Lôi tân nương về. Lô Phu Nhân hét to vào nội viện. Đinh Nguyệt Hoa đen mặt, kéo Kim Kiền thả người nhảy xuống. Sau đó chợt nghe trong bức tường là một trận gà bay chó chạy. Hiu, tân nương của ta, Kim hộ vệ của ta, tiểu tổ tông của ta, Kiều Hoa đã tới trước cửa rồi, mà ngài vẫn chưa trang điểm xong. Nhanh nhanh nhanh, khéo tân nương về cho ta. Dạ. Lô Phu Nhân bình tĩnh nhìn mọi người trong bức tường, lại quay đầu nhìn mọi người ngoài bức tường, nhíu mày cười, lộ ra hàm răng trắng sáng. Các người không thấy gì hết, không nghe gì hết, đúng không? Mọi người sửng sốt. Sau một khắc, Bạch Ngọc Đường triển chiêu thình lình quay đầu, đôi mắt hoa đào bắn ánh sáng lạnh ra bốn phía, đôi mắt sáng mang theo hàn quang thấu xương, cùng nhau quét về phía mọi người. Dạ dạ, không thấy gì hết, không nghe gì cả. Mọi người đều gật đầu như giả tỏi. Lô Phương phu nhân ra nụ cười thỏa mãn, thả người nhảy xuống tường. Mọi người vây xem thở dài một hơi, lại chuyển sự chú ý qua một miêu một thử. Bạch Ngọc Đường triển chiêu nhìn nhau hồi lâu. Phốc, Bạch Ngọc Đường dẫn đầu phun cười. Triển chiêu che miệng hắn giọng. Thôi thôi, tướng nhan hoa mỹ của Bạch Ngọc Đường tràn ra nụ cười sáng ngời. Hôm nay coi như Ngũ gia ta và triển chiêu người hòa nhau vậy. Đa tạ Ngũ đệ. Chiến chiêu ôm quyền. Là Ngũ ca. Bạch Ngọc Đường nhíu mày. Vậy Triển mổ có thể đi vào chưa? Chiến chiêu cười hỏi. Bạch Ngọc Đường chợt nhíu mày, cánh tay dài mở ra, xoay người hô to. Đợi Ngũ đón dâu đến, mở cửa. Cửa chính của Khai Phong phủ từ từ mở ra, cung thỉnh đợi đón dâu vào phủ. Đợi đón dâu hoan hô. Dung nhan tuấn tú của Triển chiêu nhuộm nên nụ cười ấm áp vui mừng, cất bước lên trước. Tay áo trắng tuyết lại đột nhiên ngăn ở trước mặt của Triển chiêu. Triển chiêu, hôm nay Ngũ gia ta tha cho ngươi một cái mạng, nhưng nếu sau này ngươi làm ra chuyện có lỗi với Tiểu Kim Tử. Bạch Ngọc Đường dương mắt nhìn Triển chiêu, trong đôi mắt hoa đào hiện ra ánh sáng kiên định. Ngũ gia ta tuyệt đối sẽ không tha thứ. Vẻ mặt của Triển chiêu khẽ động, đôi mắt sáng như sao, bình tĩnh nhìn Bạch Ngọc Đường, thật lâu sau mới dần dần yên tĩnh trở lại, biến thành hai hồ sâu. Triển mổ ghi nhớ trong lòng. Kiều Hoa đến, đội Ngũ đón dâu đã đến. Đội đón dâu nâng cao tinh thần, vui sướng cùng với Triển chiêu đi vào. Chỉ một thoáng, trước cửa Kha Phong phủ là khung cảnh soi trào vui sướng. Bạch Ngọc Đường xoay người nhìn bóng lưng của đội đón dâu, áo trắng phiêu miểu, giống như một tia nắng sớm, sạch sẽ thuần khiết. Cũng cùng thời gian đó, viện phu tử ở Khai Phong phủ, một tứ phẩm hộ vệ đang trong khuê phòng. Hỷ nương ta ở tụ duyên cát đã nói duyên cho 117 mối tình, hôm nay lại suýt nữa phải đập phá bản hiệu rồi. Một người phụ nhân cao gầy đứng ở trong phòng, dùng khăn tay đỏ thấm vỗ ngực mình, lòng đầy căm phẫn. Ta suýt chút nữa để lạc mất tân nương, ta thật sự rất xấu hổ với lịch đại tổ sư nương của tụ duyên cát. Được rồi, hỷ nương, 100 gì đó. Lô phu nhân quá. Là hỷ nương của tụ duyên cát đã nói duyên cho 117 mối tình. Phu nhân bướng bỉnh uốn nắn. Rồi, hỷ nương 100 gì đó, chúng ta phải nhanh lên, Kiều Hoa đã vào cửa rồi. Lô phu nhân gấp giọng thúc giục. Hả? Suýt chút nữa đã quên chính sự rồi. Hỷ nương một trăm gì đó lập tức xông ra ngoài như một trận gió. Lô phu nhân thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía tân nương đang hoàn thành khâu trang điểm cuối cùng, lao mồ hôi một phen. Kim Kiền, đây là lần thứ hai Nguyệt Hoa trang điểm cho muội. Đinh Nguyệt Hoa đội mũ phượng giúp Kim Kiền, che miệng cười khẽ. Lần trước khi trang điểm cho ngươi, bằng mọi cách cũng phải làm xấu. Lần này, không ngờ Kim Kiền ngươi khi ăn diện cũng là một tiểu mỹ nhân đấy. Lô phu nhân đi lên phía trước nhìn, cũng che miệng cười nói. Hôm nay Triển Chiêu nhìn thấy Kim hộ vệ, chắc chắn cũng sẽ choáng váng. Kim Kiền nhìn ánh mơ hồ của mình trong gương đồng trước mắt, thật sự không thể nào gật bừa. Hai vị có khen lầm không? Hình như trong gương đã vặn vẹo biến dạng rồi. Trời mới biết rốt cuộc mình được trang điểm ra sao. Thôi, ta không yêu cầu xa vời, có giống con gái là được rồi. Kim Kiền vì mình đặt ra yêu cầu thấp nhất. Nhanh nhanh nhanh, giờ lành đã đến rồi, thân nương lên kiệu. Hỷ nương một trăm gì đó vọt vào trong như một trận gió, rút giọng hô to. Trong phòng lập tức binh hoang mã loạn. Khăn von đâu? Khăn von của thân nương đâu? Lụa đỏ đâu? Ta nhớ lúc nãy rõ ràng là để ở đây mà. Đám tiểu nhà đầu ở tụ duyên cát chạy tán loạn, cuối cùng cũng tìm được khăn von. Chuẩn bị xong, võ trang đầy đủ cho Kim Kiền, đã phải tống ra khỏi cửa thì... À, tai nải của ta đâu? Tân nương Kim Kiền đột nhiên rống lên. Tai nải gì? Đinh Nguyệt Hoa kêu lên. To như vậy nè, ta để ở bên bàn trang điểm. Kim Kiền vừa khoa tay múa chân vừa kêu lên. Rất quan trọng. Đây nè, đây nè. Lô phu nhân móc ra một cái bọc đỏ ở dưới bàn trang điểm, vội vội vàng vàng kín đáo đưa cho Kim Kiền. Không ngờ nhét quá mau, Kim Kiền không kịp cầm, tay nải rơi xuống mặt đất, rồi mở ra. Đồ vật bên trong lập tức rơi ra, rõ ràng không sót gì. Một mảnh yên lặng quỷ gì. Rất quan trọng, rất quan trọng. Kim Kiền luống cuống tay chân, cột tay nải lại, nhét vào trong lòng. Một tiếng này mọi người trong phòng nhất thời hoàng hồn, lập tức đi lại. Tân nương lên kiệu hoa. Trong hỗn loạn, Kim Kiền bị người vây quanh đưa ra khỏi khuê phòng. Lô Phương phu nhân và Đinh Nguyệt Hoa đứng ở trong phòng, chậm rãi quay đầu đối mặt. Lô phu nhân, lúc nãy trong tay nải của Kim Kiền. Đinh Nguyệt Hoa trừng to hai mắt. Này, đó là... Mí mắt của Lô phu nhân nhảy loạn. Sau một hồi lâu, hai người cùng cười ra tiếng. Thật là muốn thấy sắc mặt của Triển Chiêu khi thấy thứ đó. Phượng Quan Hà Bí, mười dặm hồng trang. Tám chữ này đối với Kim Kiền chính là nặng quá đi. Kim Kiền ngồi trong kiệu hoa, đầu đội mũ phượng, do vị Phạm tiểu vương gia nào đó khi rời kinh đã cố ý tìm khắp ngàn dặm cho mình, cảm thấy cổ và thắt lưng sắp gãy rồi. Còn mười dặm hồng trang, Kim Kiền sai người trong kiệu hoa vén lên khe nhỏ ở cửa sổ kiệu hoa nhìn ra bên ngoài. Mẹ ơi, thật sự là mười dặm. Nhìn qua thì thấy uốn lượn ngoằn ngoèo, nhìn không thấy đuôi. Tật thử, à không, bây giờ là ngũ ca hay lục đệ, chuẩn bị đồ cưới đã khoa trương rồi, lại cộng thêm một phần của Phạm tiểu vương gia, cộng thêm một phần của Bao đại nhân và Công tôn tiên sinh, cộng thêm vài xe dược liệu quý báu của đại sư phụ và nhị sư phụ. Mặc dù rất có phong cách, nhưng... Kim Kiền lại liếc nhìn người tấp nập đang vây xem bên ngoài. Đây căn bản là đang hấp dẫn đạo tặc mà. Kim Kiền khóc không ra nước mắt. Không được, ta phải sớm kiểm kê cho rõ, sau đó tìm một chỗ giấu đi thì mới tốt. Đến phủ hậu vệ, tân nương xuống kiệu. Ngoài kiệu, truyền đến tiếng hét to của hỷ nương một trăm gì đó. Màn kiệu vén lên, không khí lạnh lẽo theo tiếng nhạc mừng bên ngoài và tiếng hoan hô của mọi người tràn vào. Tân nương ra kiệu, không đạp đất, vào cửa lớn. Cái gì? Không đạp đất? Vậy sao vào? Bay vào à? Kim Kiền giật mình, sau đó cúi đầu nhìn. Hóa ra là trên mặt đất có trải thảm thiêu hoa. Hiểu rồi, là dẫm trên thảm đi vào. Triển mẫu giúp nàng. Một giọng nói hào sảng đột nhiên vang lên ở bên tai. Kim Kiền còn chưa kịp phản ứng, thì cảm thấy eo và đầu gối đã bị người ôm lên, hai chân bỗng cách mặt đất. Hương cỏ xanh theo gió vờn quanh toàn thân, lập tức khiến Kim Kiền choáng váng. Ây dù! Triển đại nhân, vậy không hợp với quy củ. Giọng nói của Hỷ Nương một trăm gì đó và tiếng ồn ào xung quanh nhanh chóng đi xa. Không cần xốc khăn von lên, Kim Kiền cũng biết nhất định là mình đang bị Mổ Tiểu Miêu ôm lấy, dùng khinh công chân không đạp đất bay thẳng vào phủ hộ vệ. Ôi mẹ ơi, may mà ta có khăn von che mặt. Kim Kiền đỏ mặt tự an ủi mình. Khi hai chân của Kim Kiền chạm đất lần nữa thì hiển nhiên đã đến phòng chính của phủ hộ vệ. Triển hộ vệ, đây là... Đại nhân, đây có thể là quy củ của giang hồ. Công tôn tiên sinh nói rất đúng. Xuân Mẫn bị phong hàn chưa khỏi sao? Không sao à, ân sư không cần lo lắng. Thôi đi, Ngũ gia ta cũng không biết trên giang hồ có cái quy củ này đấy. Ta đã nói triển chiêu không đợi được nữa rồi, quả nhiên là rất vội. Trong tiếng cười vang ồn ào của mọi người, Kim Kiền có thể nhận ra tất cả mọi người đang ở đây. Bao đại nhân, Công Tôn Tiên Sinh, Bạch Ngọc Đường, Nhan Tra Tán, Vũ Mặc, Nhất Chi Mai, Đinh Nguyệt Hòa, Đinh Thị Song Hiệp, Tứ Thử Hãm Không Đảo, Bùi Thiên Lan, Bùi Mộ Văn, Giang Ninh Bà Bà, Trí Hóa, Ngải Hổ, Phong Thư An, tất cả mọi người đều ở đây. Tần nhân đến, nhất bái thiên địa. Giọng nói của Chân Trường Đình vang lên. Tim Kim Kiền nhảy lên, hô hấp dừng lại. Sao, làm sao bây giờ? Hình như hơi sợ. Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay của Kim Kiền đi lên phía trước. Mồ hôi ướt nhẹp trong lòng bàn tay đã nói rõ người bên cạnh cũng đang cực kỳ hồi hộp. Quỳ xuống dập đầu xong, Kim Kiền cảm thấy hô hấp dễ chịu hơn. Nhị bái vi sư. Quỳ lại dập đầu lần nữa. Tốt, tốt. Giọng nói của Y Tiên lộ ra vui mừng. Sau này phải đối tốt với đồ nhi của ta, nếu không... Giọng nói của Độc Thánh luôn luôn cao ngạo. Phu thê giao bái. Thân hình xoay qua, cùng người đối diện quỳ xuống đất dập đầu với nhau. Cho dù cách một lớp khăn von, nhưng Kim Kiền vẫn có thể thấy được ý cười ấm áp trên mặt người đối diện. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Bàn tay đầy mồ hôi nắm chặt tay của mình, chậm rãi đi về phía trước. Mỗi một bước đều giống như đang giẫm lên tim của mình. Mẹ nó, ta hồi hộp đến nỗi muốn chạy trốn luôn, sao giờ? Rèm đỏ đêm động phòng, đuốc hoa soi chiếu sáng. Triển Chiêu nhìn thân hình mảnh gầy ngồi ngay ngắn trong rèm, cánh tay cầm kiếm dài, chiến đấu với quần hào trên giang hồ chưa bao giờ rung, nhưng nay lại vì gậy hỉ trong tay mà hơi run rẩy. Tân Lan xốc khăn von, Nhất Long khiêu phượng, Loan Phượng hòa minh. Hỷ Nương ở bên cạnh cao giọng hô to. Triển Chiêu hít sâu một hơi, đưa gậy hỉ vào dưới khăn, cánh tay rung lên, khăn von bị gậy hỉ vén lên. Khăn von rơi xuống, mũ phượng trên đầu tân nương trông rất sống động, vàng sáng lóng lánh khi cúi đầu để lộ ra một đoạn cổ trắng bóng như ngọc. Hầu kết của Triển Chiêu bất giác nhúng nhích một cái. Tân Lan ngồi ở bên phải giường, tân nương ngồi ở bên trái giường, kim bàn thành thái, hành lễ tác trướng. Triển Chiêu vén áo nhẹ nhàng ngồi ở bên trái Kim Kiền, nhìn Kim Kiền từ nãy đến giờ vẫn luôn không nâng đầu lên, khẽ nở nụ cười. Vì sao không dám nhìn Triển Mổ? Thân hình của tân nương rung lên, thình lình ngẩng đầu kinh hô. À, hả? Không hồi hộp, không hồi hộp, ta không có hồi hộp. Phốc, Hỷ Nương và các tiểu nha hoàn xung quanh lập tức phun cười, mà Triển Chiêu thì lại nhìn dung nhan trước mắt đến ngay người. Gió nhẹ mang theo mùi hương thơm ngát, nến khẽ soi sáng nửa gương mặt, chỉ thấy eo nhỏ tai mềm, mài cong như vẽ, má hồng nõn nà, mắt nhỏ lóng lánh, không phải tuyệt đại kinh thành, nhưng lại xâm nhập vào trái tim, tình căng thâm sâu, không thể kiềm chế. Đỏ ửng nhàn nhạt tràn ra khắp dung nhan tuấn tú của Triển Chiêu, trong con ngươi đen tuyền là ánh sao lè lè tỏa sáng. Tiểu nha đầu xung quanh và cả Hỷ Nương kiến thức rộng rãi cũng đỏ mặt xấu hổ. Sao, sao vậy? Trên mặt của ta dính gì à? Kim Kiền bị ánh nhìn của Triển Chiêu dọa cho hết hồn. Triển Chiêu nhẹ nhàng lắc đầu, ngón tay thon dài, nhẹ nhàng vuốt má của Kim Kiền cười. Rất đẹp. Cả khuôn mặt của Kim Kiền lập tức đỏ ửng. Hai tiểu nha đầu đứng gần Triển Chiêu phun máu mũi. Nhanh nhanh nhanh, nhanh lên, bắt đầu lễ tác trướng. Hỷ Nương đổ mồ hôi lạnh, kêu lớn một tiếng. Tiểu nha đầu bốn phía lập tức đỏ mặt làm việc. Tác trướng đồng, thần nữ vu phong, thóc tiền làng lai, không kiết khởi trùng. Tác trướng tay, cẩm đế lưu tứ, tiện kiến hằng nga, giữ tiên lang thiệt. Tác trướng nam, hợp hoài lạc đam, lương nguyệt phong đình, song tú hội nghi. Tác trướng bắc, tân nhất mi sắc, phù dung đêm tướng, nhiệt hỷ ngộ khách. Lập tức, hoa quả ngũ sắc và lời chúc mừng vung ra. Chiến chiêu cười nhạt bình tĩnh nhìn gương mặt đỏ thắm của Kim Kiền, thỉnh thoảng dùng tay tiếp được hoa quả vô ý rơi xuống trên mũ phượng của Kim Kiền. Trong ánh mắt trong sạch, giống như nước suối chảy khắp toàn thân của Kim Kiền, khiến lông tóc toàn thân Kim Kiền dựng đứng. Trong đầu kêu gào một câu, tiểu miêu dùng ánh mắt đùa giỡn ta, tiểu miêu dùng ánh mắt đùa giỡn ta. Mang theo cái đầu nhão nhét như thế, Kim Kiền cứ mơ mơ màng màng hoàn thành lễ hợp cẩn búi tóc. Kết thúc buổi lễ, Hỷ Nương hô lớn một tiếng, chúc mừng hai vị tân nhân. Trong phòng, Hỷ Nương và nha hoàn chúc mừng hai người một lần nữa. Triển Chiêu quay đầu cười với mọi người, vừa muốn lên tiếng nói cảm ơn, không ngờ ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng ầm ĩ vui đùa. Tần Lạng, khách mời bên ngoài chờ đến sốt ruột rồi. Triển Chiêu, ngươi không thể chỉ lo cho tần nương thôi, cũng phải quan tâm đến các huynh đệ một chút chứ. Triển Chiêu, nếu ngươi không ra thì chúng ta sẽ xông vào đó. Một trận quậy phá kia đã khiến bầu không khí hồng phấn trong phòng bay sạch. Vẻ mặt của Triển Chiêu bất lực, chuyển mắt bình tĩnh nhìn Kim Kiền hồi lâu mới mở miệng nói, Triển mổ đi rồi sẽ về. Được, không thành vấn đề. Kim Kiền liên tục gật đầu. Tiểu miêu đại nhân, ngài đi nhanh đi, ngài còn nhìn nữa thì tế bào não của ta sẽ báo hỏng toàn bộ mất. Triển Chiêu đứng dậy, lưu luyến nhìn Kim Kiền rồi mới cất bước đi ra khỏi phòng. Đi ra rồi, tất cả sinh vật giống cái và cả Kim Kiền ở bên trong đều thở dài một hơi. Heo, nhanh chóng mở cửa sổ thông gió. Mẹ ơi, trái tim của ta, thình thịch, sắp chết rồi. Nhanh lên, mang cho tân nương một chút điểm tâm đi. Còn nước trà nữa. Trong phòng, Hỷ Nương và tiểu nha hoàng đều bận rộn lai hoai. Tốt. Đột nhiên tân nương Kim Kiền hét lớn một tiếng, từ trên giường nhảy lên, tháo mũ phượng xuống, bắt đầu xoắn tay áo. Mọi người nhất thời kinh hãi. Tân nương, ngươi làm gì vậy? Hỷ Nương chui lên trước, kéo quần áo của Kim Kiền hét to. Kim hộ vệ, Kim tổ tông, ngươi lại muốn làm gì nữa? Mắt nhỏ của Kim Kiền sáng kinh người. Ta phải đi làm chuyện đại sự liên quan đến dân sinh.